Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, hắn chết. Ngươi chết, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Một cổ không cách nào hình dung giá rét, như kim châm vậy lan khắp toàn thân. Hắn lập tức giật mình một cái, tỉnh hồn lại. Ngay sau đó từ dưới đất bò dậy, nhìn từ trên mình lăn xuống cục băng, còn có thỉnh thoảng tí tách nước lạnh. Lâm Kiệt hơi có chút mơ hồ đầu, muốn hiểu một điểm, mình đây là bị tạt nước đá, chẳng lẽ là có người đùa dai, chơi băng thùng khiêu chiến. Lâm Kiệt lấy tay lau một chút trên mặt nước lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mắt đứng một vị hơn 40 tuổi, ở trần. Gầy nhom nam đầu chọc tử, ở hắn bên người, đứng một cái thanh niên tóc húi cua, hắn phanh vạt áo, trên ngực khắp nơi đều là vết sẹo, phơi bày trên hai cánh tay, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt xăm, mặt mũi tàn bạo, trong tay hắn, còn cầm một cái lay động không ngừng thùng nhựa, cái này làm cho Lâm Kiệt rõ ràng, mới vừa rồi vậy thùng nước đá. Hẳn là xuất từ trong tay hắn. Lâm Kiệt dùng sức lung lay một cúi đầu. Thuốc tê còn để lại ảnh hưởng vẫn còn ở. Nhưng cái này không trở ngại hắn nhớ tới chuyện lúc trước. Là Chu Mậu Xương dùng hiệu suất cao thuốc tê mê hôn mê mình và Quan Mộc Hoa. Hắn khắp nơi nhìn lại. Trừ hai người trước mắt bên ngoài. Không có phát hiện những người khác. Cũng không có Chu Mậu Xương. Vậy không thấy Quan Mộc Hoa. Gian phòng bày biện rất là đơn giản, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời đêm. Chỉ là bên ngoài đen kịt, có thể thấy phương xa loáng thoáng ánh đèn. Đây là đâu? Xem ra chúng ta bác sĩ đã hoàn toàn tỉnh, cho hắn một cái khăn lông, bị cảm sẽ không tốt. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ, cùng hắn quay đầu. Một cái rộng lớn khăn lông đã đón đầu cầm mình bao lại. Lâm Kiệt bắt khăn lông, từ từ lau chùi trên đầu và trên mặt nước đá, vừa suy nghĩ trước mình tình cảnh. Thuốc mê mê choáng váng, nước đá kích tỉnh, đối phương động tác rất không thân thiện. Đây là bắt cóc sao? Lâm Kiệt một bên lau chùi trên người nước đá, bắt đầu quan sát trước mắt nam đầu chọc tử. Mặc dù một cái khác thanh niên tóc húi cua, nhìn càng tàn bạo, nhưng chủ nói người, hiển nhiên là trước mắt tên đầu chọc này. Đầu chọc hướng Lâm Kiệt tuét miệng cười một tiếng, nói, hoàn toàn thanh tỉnh, hãy cùng ta tới. Lâm Kiệt đi theo đầu chọc và thanh niên đi tới gian bên trong. Thanh niên tung lên giữa phòng một mảnh đất bản, lộ ra xuống dưới một cái lối đi. Ở đầu chọc ánh mắt tỏ ý xuống, Lâm Kiệt coi là trước dọc theo xuống dưới bằng gỗ thang lầu. Tiến vào cái này gian dưới đất gian phòng, cảnh tượng trước mắt làm Lâm Kiệt ngẩn ra. Cái này gian đèn đuốc sáng choang phòng ngầm dưới đất, có bàn mổ, có đèn dùng cho việc giải phẫu, có máy hô hấp, có cấp cứu máy, nơi này lại là một gian đơn sơ phòng giải phẫu, hơn nữa trên bàn mổ. Còn nằm một cái một hơi một tí, treo vô nước biển quản bé trai, từ thân hình đi lên xem, cũng chỉ 6-7 tuổi dáng vẻ. Còn có một cái trên mặt tràn đầy nước mắt, tùy ý ghim một cái đuôi ngựa thiếu nữ, cùng ở bé trai bên người, sát theo Lâm Kiệt xuống đầu chọc, nói, Quách tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho cháu của ngươi. Mời tới lợi hại nhất não bác sĩ ngoại khoa. Lần này, cháu của ngươi được cứu rồi. Hắn chỉ Lâm Kiệt, nói, Quách tiểu thư, ngươi đừng xem hắn trẻ tuổi. Hắn nhưng mà trong nước công nhận nổi danh nhất ngoại khoa chuyên gia. Người khác không trị được bệnh, hắn cũng có thể trị. Quách tiểu thư, ngươi suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng. Không là cháu ngươi. Chỉ là vì chính chúng ta mạng nhỏ muốn, chúng ta khẳng định vậy sẽ mời tốt nhất nhất bác sĩ lợi hại. Nói xong lời này, đầu chọc nhìn về phía Lâm Kiệt, âm độc cười một tiếng, nói, bác sĩ Lâm, vì để cho ngươi rõ ràng hơn biết được mình tình cảnh, ta có cần phải cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Hắn chỉ một cái bàn mổ chú bé, nói, hắn là đảo Hồng Kông 10 tỷ phú một trong Quách Bảo Thắng cháu trai. Duy nhất cháu trai, một vị khác, là Quách Bảo Thắng con gái nhỏ Quách Phân Hàm. Chúng ta cầm bọn họ bắt tới, vốn là muốn kiếm một món tiền lớn chuộc kim, sau đó tìm một cái ai cũng không tìm được địa phương. Qua Thiêu Giao tự tại cuộc sống, đầu chọc thở dài một cái, nói, chỉ là kế hoạch không như biến hóa lớn, ra một chút ngoài ý muốn. Cái này đứa nhỏ đầu bị thương, vì phải đến chuộc kim, ta phải trả cho Quách Bảo Thắng một cái sống cháu trai. Nếu không, trên gương mặt đầu chọc bắp thịt, co rút một chút, cắn răng nói, Quách Bảo Thắng ở dưới đất hắc thị lên. Cái kế tiếp 1 tỷ 2 tỷ tối tăm hoa. Ta, còn có ta vậy các huynh đệ. Còn có người nhà, cả đời này cũng đừng nghĩ an tâm. Ta nói đến đây, bác sĩ Lâm, người rõ ràng liền không? Gặp Lâm Kiệt còn có chút hồ đồ. Đầu chọc hung tợn nói. Ngươi cứu sống cái thằng nhóc này, tất cả mọi người đều có thể sống. Nếu như không cứu sống, ta, còn có các huynh đệ của ta. Trên gương mặt đầu chọc lộ ra vẻ dữ tợn. Tương lai rất có thể sẽ chết, nhưng là ta khẳng định nói cho ngươi. Ngươi, hắn, còn có nàng. Đầu chọc ngón tay chậm rãi chỉ qua Lâm Kiệt. Trên bàn mổ bé trai, còn có Quách Phân Hạm. Các ngươi nhất định sẽ chết. Ta sẽ trước cầm các ngươi 3 cái hủy thi diệt tích. Ở bị phát hiện trước, chúng ta chạy càng xa càng tốt. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt từ đáy lòng dâng lên một cổ hoàn toàn dùng mình. Lan tràn đến toàn thân. Mình đây là gặp phải giết người không nháy mắt thứ liều mạng. Đầu chọc đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Đưa tay nhẹ sợ một chút Lâm Kiệt bả vai. Cái vỗ này, Lâm Kiệt chính là run một cái, không kềm hãm được lui về sau một bước, đầu chọc hừ lạnh một tiếng, nói, bác sĩ Lâm, chính ngươi tánh mạng, Quách gia con non tánh mạng của con, còn có Quách Phân Hạm tánh mạng, thậm chí có thể nói, chúng ta những người này tánh mạng, cũng nắm ở trong tay của ngươi, Quách gia nhãi con sống, ngươi sống. Quách gia nhãi con chết, ngươi chết, đầu chọc lại khoát tay chặn lại, la lớn, cầm chữa trị đồ cần, cũng lấy tới, theo những lời này, nhớ tới thùng thùng chân đạp thang lầu thanh âm, có 2 người mang một cái lớn ướp lạnh dương, tiến vào phòng ngầm dưới đất, đặt ở Lâm Kiệt trước người, sau đó, cái này 2 người lại qua lại 2 chuyến, lại dọn vào 2 cái dương. Bác sĩ Lâm, vật ngươi cần, đều ở đây cái này 3 cái dương trong. Quá mức thứ cần, ngươi cũng không cần mở miệng. Chúng ta cũng không có. Là sinh, là chết, thì phải dựa vào chính ngươi. Nói xong lời này, đầu chọc trước người rời đi phòng ngầm dưới đất. Ngay tại thang lầu lối đi xây bản đậy lại đang lúc. Thanh âm của đầu chọc, lại thông qua lối đi truyền tới. Quên nói cho ngươi. Bác sĩ Lâm, ngươi chỉ có 12 tiếng thời gian, vượt qua thời gian, cũng là một chữ chết, chết, chết, chết, một cái lại một cái chữ chết, đè ở Lâm Kiệt trong lòng, hoặc giả là hăng quá hóa dở, ngược lại thư hoãn Lâm Kiệt đối với chết sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm kinh hoàng, nhìn bốn phía vách tường. Liền một cái cửa sổ cũng không có. Phỏng đoán đây là một cái hầm trú ẩn kiểu phòng ngầm dưới đất. Hắn ngược lại là có thể cảm giác được không khí lưu động. Nhiệt độ trong phòng vậy khá là thích hợp. Hiển nhiên có máy điều hòa không khí hướng gió nơi này chuyển vận. Bằng gỗ thang lầu là đi ra lối đi duy nhất. Lâm Kiệt cũng không cho rằng mình có thể từ nơi đó xông ra. Hắn ánh mắt lần nữa đầu đặt ở bàn mổ cái đó chú bé trên mình. Bác sĩ Lâm, người thật có thể cứu Tiểu Bảo sao? Mới vừa rồi một mực im lặng Quách Phân Hàm. Khiếp khiếp hỏi, gặp Lâm Kiệt không có trả lời. Nàng mang nức nở nói, van cầu ngươi, mau cứu Tiểu Bảo, Quách gia sẽ cho ngươi thật nhiều tiền. Thật, ta bảo đảm, nhất định sẽ cho ngươi khỏe hơn thật là nhiều tiền. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, có nhiều tiền hơn nữa, vậy được còn sống, có lệnh hoa mới được à, mặc dù như thế nói. Hắn vẫn đi tới bàn mổ trước, đưa tay sờ thằng bé trai đỉnh đầu, bắt đầu lại từ đầu làm kiểm tra. Người trước nói cho, hắn bị thương thời gian bao lâu? Ngày hôm trước bị tổn thương. Quách Vân Hạm lau nước mắt trên khóe mắt một cái, vội vàng nói, người nhà tới nơi này tham gia quảng giao sẽ, ta mang Tiểu Bảo tới đây dạo chơi. Ngày hôm trước thời điểm, ta và Tiểu Bảo ở đi lang thang khắp nơi, sau đó chúng ta liền bị mê choáng váng. Chờ ta tỉnh lại, liền đến nơi này, còn phát hiện Tiểu Bảo bị thương. Bọn họ nói cho ta, mang chúng ta xe, bị một chiếc say rượu lái xe người đụng, những người khác cũng không có chuyện gì. Chính là Tiểu Bảo đụng đầu. Bác sĩ Lâm, Tiểu Bảo từ ngày đó liền một mực không tỉnh lại. Van cầu ngươi mau cứu hắn. Van cầu ngươi, vừa nói, Quách Vân Hạm vừa khóc ra tiếng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Tiểu Bảo bên trái xương sọ có một cái quả đấm diện tích lõm xuống gãy xương, còn có nhẹ độ lô xuất huyết não, những thứ khác thân thể các nơi ngược lại là không có phát hiện tổn thương gì, kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng coi là vững vàng, tạo thành Tiểu Bảo hôn mê bất tỉnh lô não. Tổn thương, ta như vậy kiểm tra là không kiểm tra ra được. Hắn nhưng có làm qua lô não phương diện CT kiểm tra. Mặc dù Lâm Kiệt trong lòng rõ ràng, khả năng này không lớn, CT mới thể tích khổng lồ. Làm cái này kiểm tra nhất định phải đi tránh quy bệnh viện. Rất dễ dàng để cho đám người này bại lộ. Nhưng là, hắn vẫn là ôm một chút hy vọng đang hỏi. Quách Vân Hạm lắc đầu một cái, nói, ngày hôm trước thời điểm, có một cái nghe nói là bác sĩ người, tới đây cho Tiểu Bảo làm kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nói đây là lô não tổn thương, phải làm giải phẫu mổ óc. Hắn không làm được, hơn nữa nơi này điều kiện vậy không có, cần lập tức đưa bệnh viện, nếu không thời gian một dài, Tiểu Bảo rất có thể liền sẽ điên chết. Sau đó, ta liền nghe gặp bọn họ dùm beng, cái đó bác sĩ liền bị uy hiếp, nói hắn nếu như không trị được Tiểu Bảo, không chỉ có chuyện trước kia sẽ ra ánh sáng, hắn thê tử đứa nhỏ vậy đều chớ nghĩ sống, phải chết mọi người cùng nhau chết. Nghe được cái này, Lâm Kiệt suy đoán, vậy một cái bác sĩ chắc là Chu Mậu Xương. Hắn không có năng lực này, nhưng là cầm mình cho kéo đi vào. Vào giờ phút này, lại đối với Chu Mậu Xương căm hận vậy không làm nên chuyện gì. Chỉ có suy nghĩ, như thế nào từ trước mắt chuyện này thoát thân. Hy vọng đối phương có thể nói chuyện giữ lời, chữa khỏi chú bé này, để cho mình rời đi. Chỉ là không có bất kỳ lô não tổn thương kiểm tra. Giống như người mù sờ voi, kêu mình như thế nào có nhằm vào tính chất chữa trị. Lâm Kiệt suy nghĩ đi tới ba cái dương trước. Một vừa mở ra, ướp lạnh dương bên trong chứa là huyết tương, thuốc tê, còn có các loại dược tề. Lâm Kiệt lật nhìn một chút, phát hiện lô não giải phẫu cần các loại dược tề, cũng toàn. Hiển nhiên chuẩn bị đồ người là một cái nội hành, nhưng hai thứ khác cái dương đựng là toàn bộ lô não giải phẫu dụng cụ, tiêu độc giải phẫu phục các loại, còn có không thiếu nước muối sinh lý, rượu cồn khử độc các loại. Lâm Kiệt ngưng thần suy tư chốc lát, rốt cuộc nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Hắn đi tới Quách Vân Hạm trước người. Nhìn giống như bị giật mình thỏ trắng nhỏ nàng. Quách Vân Hạm bị bắt cóc, bị kinh sợ, lại lo lắng chất tử, có thể kiên trì đến bây giờ không tan vỡ, đã rất là làm khó được. Bất quá, Lâm Kiệt vẫn là không thể không nói. Quách Vân Hạm, muốn chữa khỏi cháu của ngươi, cần phải tiến hành giải phẫu mổ óc, nhưng là ta một người là không làm được. Cần ngươi thành tựu ta trợ thủ, ngươi có thể không? Quách Vân Hạo ngược lại là không do dự, dùng sức gật đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, dưới tình huống này, ta không thể, vậy được có thể, ta sẽ dựa theo phân phó của ngươi làm. Được, Quách Vân Hạo dựa theo Lâm Kiệt phân phó, dùng nước muối sinh lý làm cọ rửa, sau đó dùng rượu cồn khử độc làm tiêu độc, sau đó mặc vào giải phẫu tiêu độc phục, cái này thu thập một chút. Lâm Kiệt phát hiện, Quách Vân Hạo dáng dấp vẫn là thật đẹp mắt, có da nước phù dung cảm tường. Lâm Kiệt cầm lên một cây ốm dài xuyên thứ châm, nói, giải phẫu trước, cần trước xác định, tiểu bào chủ yếu lô não bộ vị bị thương. Hy vọng cái này một cây xuyên thứ châm, có thể mang đến cho chúng ta vận khí tốt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên. Vạn giới đồ https://tiuyenc.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tiết-iu-nối-văn-nối-giao-ai-nối-do-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.